One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 30, có chút tác dụng. Ăn ngon, ăn quá ngon, thịt nướng vàng óng bóng loáng. Tiểu Bất Điểm ăn như gió cuốn, ăn đến miệng lưỡi nước miếng, hận không thể đem đầu lưỡi cũng cùng một chỗ nuốt vào. Bên cạnh một cái cùng Tiểu Bất Điểm cùng nhau chồn tía, cũng là ăn đến phá lệ thơm ngọt. Đại Hồng Điểu nhìn xem trong nồi canh rắn chảy nước miếng, lần nữa phun ra một ngụm xích hồng hỏa diễm, đang mong đợi canh rắn nhanh lên tốt. Độc Giác Nhân hùng vụng trộm nuốt ngụm nước miếng, càng thêm ra sức dọn dẹp lên trong tay thổ hành long. Bạch Viêm cũng chậm rãi ăn, tinh tế cảm thụ những này huyết nhục bảo dược ăn hết về sau, cho thân thể của mình mang tới biến hóa. Ngoài sơn môn, một đám thái cổ di chủng ở phía xa nhìn xem, vụng trộm nuốt nước miếng, trông mà thèm làm nhìn xem, cũng không dám, cũng không tiện tiến lên đòi hỏi. Bạch Viêm cái này hung tàn đại ma vương, còn ở bên kia chậm rãi ăn đâu. Lúc này đi qua, vạn nhất đại ma vương không ăn đủ, giết bọn chúng ăn hết làm sao bây giờ? Cửu Đầu Sư Tử thì ở một bên xoắn xuýt, thịt này thật sự là quá thơm, nếu không phải ngũ sắc loan điểu liền trên bầu trời xoay quanh, nó đều muốn gia nhập vào, ăn như gió cuốn một phen. Nhưng khi nhìn một chút ở trên bầu trời phẫn nộ xoay quanh ngũ sắc loan điểu, Cửu Đầu Sư Tử vẫn là ngừng lại cái này mê người ý nghĩ. Hai nhà là thế giao, nếu là nó thật ăn, ngũ sắc loan điểu khẳng định cùng nó trở mặt. Cửu Đầu Sư Tử ngồi ở một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe mùi thịt chảy nước miếng, không dám thật ngoạm ăn. Canh rắn tốt đi, Đại Hồng Điểu một trận gieo hò, dẫn đầu mò lên một đoạn tuyết trắng hiện ra ánh sáng thịt đoạn, ném vào trong miệng, lập tức lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Độc Giác Nhân Hùng cũng liền bận bịu lại gần, cho Bạch Viêm chuẩn bị một phần về sau, lại cho mình làm một phần, vội vàng tiếp tục một bên xử lý thổ hành long, vừa lái ăn. Tiểu đệ, lúc này là thịt rắn, ngươi có thể ăn, mau tới, Tiểu Bất Điểm hào phóng mời, chào hỏi Cửu Đầu Sư Tử cùng một chỗ hưởng dụng canh rắn. Trên bầu trời, có ngũ sắc loan điều phát ra cứu minh, bên cạnh mang lấy chiếc kia trong nồi lớn, tuyết trắng thịt đoạn tại nước canh bên trong xoay tròn, phát ra trận trận cực kỳ mê người mùi thơm ngát. Cửu Đầu Sư Tử càng xoắn xuýt, dừng lại tại dòng suối bên cạnh không biết như thế nào cho phải. Bạch Viêm quét mắt cái kia xoắn xuýt sư tử, có chút chế nhạo, mắt thấy mỹ thực ở bên lại không thể hưởng dụng, đặc biệt là người khác ăn đến chính hoan thời điểm, tư vị kia nhất định rất khó chịu. Không khác, nhìn xem những cái kia trông mong nhìn xem bên này thái cổ di chủng nhóm, lặng lẽ nuốt nước miếng, cổ kéo dài lão dài liền biết, vừa thấy được Bạch Viêm ánh mắt đảo qua, những cái kia thái cổ di chủng nhóm lại vội vàng đem cổ rụt về lại, sợ bị hắn phát giác, nhất thời khởi ý đưa chúng nó cũng cùng một chỗ nấu. Lúc này, Tiểu Bất Điểm gà con hầm nấm cũng khá, kim xí đại bằng thịt bị hầm đến xốp giòn nát, hòa với linh dược hương khí, đừng đề cập nhiều mê người. Một đám người vội vàng lại hoan hô chạy. Tiểu Bất Điểm khẩu vị rất tốt, ăn ngũ sắc loan điểu thịt, lại ăn canh rắn, bây giờ lại ăn đun như kim xí đại bằng, vẫn như cũ khẩu vị mở rộng, còn có thể nuốt trôi. Mà tỉ như chồn tía cùng Đại Hồng Điểu, đã sớm cái bụng căng tròn, không ăn được, chồn tía toàn thân phát sáng, toàn thân thương thế khỏi hẳn, Đại Hồng Điểu càng là toàn thân bốc hỏa ánh sáng, một thân sáng rõ lông vũ bị đốt cháy hầu như không còn. Sau đó lại thay mới vũ, nó ăn một viên mật rắn, bây giờ dục hỏa tiến giai, nhìn xem tiếp xuống kim xí đại bằng thịt, liền thật sự là không ăn được. Đây là thịt chim, ta ăn khẳng định sẽ có bóng ma. Đại Hồng Điểu dạng này tự an ủi mình. Trên thực tế, Kim Sí Đại Bằng huyết mạch lực cường đại, lại là giống chim, nếu không phải thực sự ăn không vô, liền là liều mạng sinh ra bóng ma, nó cũng nhất định sẽ ăn như gió cuốn. Với lại lấy nó cái kia xấu tính tính cách, thật đúng là không nhất định sẽ sinh ra bóng ma, dù sao cũng không phải cùng một chủng tộc, mà Bạch Viêm thì là ăn ngũ sắc loan điểu thịt cùng canh rắn về sau. Lại ăn đun như Kim Sí Đại Bằng, vẫn không có mảy may ăn không vô dấu hiệu, sức ăn không thể so với Tiểu Bất Điểm kém. Tiểu Bất Điểm hướng về phía Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên. Miệng bên trong túi, mồm miệng không rõ nói. Lão đại, ngươi thật lợi hại, quả nhiên rất có thể ăn. Ăn còn hơn ta, chấm ngoặc kép. Lần này, Bạch Viêm không tiếp tục quá nhiều để ý tới Tiểu Bất Điểm liên quan tới hắn ăn mạnh thảo luận, mà là tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Từ khi hắn bắt đầu ăn ngũ sắc loan điểu thịt lúc, trong cơ thể liền có không ít nhiệt lượng tràn vào, dần dần tản vào toàn thân, ngay từ đầu tác dụng còn không rõ ràng. Bất quá sau khi ăn xong ngũ sắc loan điểu, phì di còn có Kim Sí Đại Bằng thịt về sau, lúc này Bạch Viêm đã có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này tác dụng. Lúc này Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm, toàn thân đều phát ra ánh sáng. Trong cơ thể cái kia cỗ nhiệt lượng, tại tản vào toàn thân về sau, Bạch Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình lực lượng có rõ ràng tăng cường. Chính ta đơn độc ăn, có thể trực tiếp tăng cường lực lượng cơ thể. Bạch Viêm có chút kinh hỉ, trước kia dựa vào IBM thôn phệ, căn bản là toàn thuộc tính tăng trưởng không tương đối như thế. Nhục thể phương diện lực lượng cũng liền tăng trưởng không có nhanh như vậy. Lúc đầu lần này bồi tiếp Tiểu Bất Điểm bọn người cùng một chỗ ăn, Bạch Viêm chỉ là ôm qua miệng nghiện ý nghĩ, không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Mình trực tiếp ăn, có thể đem tất cả năng lượng dùng cho tăng cường lực lượng cơ thể. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Bạch Viêm nhiều nhất chọn lựa chọn. Trực tiếp dùng lực lượng cơ thể nghiền ép địch nhân, hưởng thụ loại kia quyền đến thịt khoái cảm, là không ít nam nhân đều muốn. Bạch Viêm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhục thân vô địch, nghiền ép hết thảy địch, nghe cũng không tệ. Trước kia ngược lại là không có phát giác, trực tiếp ăn còn có bực này diệu dụng. Chẳng lẽ là ta trước kia ăn đồ vật hầu như đều là chút phàm vật, ẩn chứa có thể lượng không nhiều nguyên nhân, cho nên ta mới không có cảm giác đi ra, hay là bởi vì gần nhất thôn phệ những vật kia? Bạch Viêm nhớ tới bị mình thôn phệ bồ ma thụ chính là có thể phân tán ra nguyền rủa ma cành, cắm rễ tại những khác sinh linh mạnh mẽ trên thân, hấp thu chất dinh dưỡng, cũng coi là một loại khác loại thôn phệ. Bạch Viêm lắc đầu, lập tức không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ nguyên nhân gì. Hắn chỉ cần biết tại cái này thế giới mới, hắn trực tiếp ăn, có thể vì chính mình tăng cường lực lượng cơ thể là được rồi. Chủ nhân, thổ hành long thịt nướng xong, ngài cũng nếm thử lão hùng thủ nghệ của ta. Độc giác nhân hùng đem một khối lớn xuyên tốt thịt nướng đưa tới Bạch Viêm trước mặt. Ân nói, Bạch Viêm tiếp nhận, nhìn lấy trong tay nướng đến vàng óng bóng loáng khối thịt, phát ra trận trận hương khí, bề ngoài không thể so với Tiểu Bất Điểm nướng thịt kém. Nhìn lại một chút độc giác nhân hùng sau lưng, trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai, tại Bạch Viêm nói thổ hành long giao cho nó xử lý về sau, con này gấu vẫn thật là thành thật thật, một người đem thổ hành long xử lý tốt, sau đó lại dựng lên giá nướng. Bạch Viêm gặp cái kia độc giác nhân hùng dùng để thịt nướng lửa, không thể so với Đại Hồng Điểu phun ra hỏa diễm kém. Cũng không biết ra hỏa này là thế nào làm ra. Nhẹ cắn một cái, vào miệng tan đi, mùi thơm nức mũi, hương vị không thể so với Tiểu Bất Điểm nướng kém. Không sai, Bạch Viêm bình luận, tán thưởng nhìn Độc Giác Nhân Hùng một chút. Không nghĩ tới tay nghề của ngươi cũng không tệ lắm, nhìn đến vẫn còn có chút tác dụng. Hắc hắc, chỉ cần chủ nhân ngài hài lòng liền tốt. Độc Giác Nhân Hùng gãi gãi đầu, nhìn Phá Lệ trung thực ngại ngùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.